Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, chương 782, đến điểm lợi hại hơn. Phốp, nhưng Silieff vội vàng như thế. Đương nhiên không cách nào hóa giải Soko thôn trăng đêm cự lực. Khí huyết dung mạch liền lại là một ngụm máu tươi phun bay ra ngoài. Soko thôn trăng đêm kiếm, trong nháy mắt đem rông tố chống đỡ trở về Silieff trước mặt. Phản xạ lạnh thấu xương hàn quang, khiến Silieff cũng không khỏi dùng mình một cái. Nhưng, ác, Silieff một đường thành trường cũng coi là thân kinh bách chiến. Nhưng giống như bây giờ bị người đẩy vào đến như thế trong tuyệt cảnh số lần. Còn thật không có mấy lần. Cút ngay cho ta. Nhưng tuyệt cảnh cũng kích phát Silieff tiềm lực. Hắn đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng đến. Mắt sáng như đuốc. Càng đem Soko thôn trăng đêm cứ như vậy kích lui ra ngoài. Ha ha ha. Có ý tứ. Thật sự là rất có ý tứ. Soko thôn trăng đêm trên mặt đất vạch ra đi gần 100 mét. Hắn ngừng thân hình về sau, không khỏi ngẩng đầu cười lớn một tiếng, liền bá một tiếng biến mất tại nguyên địa, sau đó liền xuất hiện ở Silieff trước mặt, trường kiếm ngang nhiên đánh xuống. Uống, Silieff như là ma thần, trong hai mắt bò đầy huyết hồng mau mạch mạch máu, rông tố lôi cuốn lấy Silieff lực lượng toàn thân. Liền cùng Soko thôn trăng đêm oanh đụng vào nhau. Oanh, Silieff dưới chân lớn ầm vang nổ tung. Cũng trong nháy mắt hướng phía bốn phía lan tràn gần hơn 60 mét phạm vi. Vết rách có người to cỡ cổ tay. Sinh là kinh khủng. Kiếm 11, Soko thôn trăng đêm đột nhiên lui lại mấy bước. Sau đó, đối Silieff liền đánh ra một đạo tái nhợt kiếm khí. Xé mở lớn liền áp sát tới Silieff trước mặt. Điểm ấy kiếm khí còn chưa đủ a. Soko thôn trăng đêm, Silieff hai tay cầm kiếm, cả người tựa như kiếm đồng dạng, tản ra để cho người ta mãnh liệt bất an khí tức bén nhọn. Liền một đao xé mở kiếm khí. Sau đó, Silieff liền dậm một bước, lớn đều tại dưới chân hắn phát ra kêu rên. Liền như là đạn đạo đồng dạng xông về Soko thôn trăng đêm mà đi. Ha ha, đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi cực hạn ở đâu. Kiếm 16, Soko thôn trăng đêm trường kiếm lắc một cái. Chính là năm đạo huyết hồng kiếm khí xé rách không khí tập trung xông về Silieff. Kiếm khí này chi lăng lệ, trong không khí đều để không khí tự động tránh lui, khiến lớn xuất hiện vết rách. Trảm yến, Silieff phẫn nộ quát lên điên cuồng, cả người phảng phất biến thành một thanh trường kiếm, làm cho người kinh hãi. Vụt, vụt, vụt, liên tiếp năm đạo kim thiết đối bính thanh âm vụt nhưng nổ vang. Silieff mặc dù chật vật, lại thật thành công xé rách cái này năm đạo có kinh khủng đến cực điểm kiếm khí. Vỡ vụn cái này năm đạo kiếm khí về sau, Silieff liền đã đến Soko thôn trăng đêm trước mặt. Rông tố không lưu tình chút nào rơi xuống. Đối mặt Silieff một đao kia, Soko thôn trăng đêm không có né tránh, trường kiếm mà chống đỡ. Chỉ nghe vụt nhưng một tiếng nổ vang, hai người đều là về sau lùi lại mấy bước. Đón lấy, hai người đồng thời liếc nhau, đồng đều dậm một bước, lại lần nữa phóng tới đối phương mà đi. Vụt vụt vụt, chém vào hai cái động tác tại tay của hai người bên trong không ngừng tái diễn. Tái diễn đối bính để cho hai người dưới chân lớn đang không ngừng tiếp tục vỡ vụn. Vụt nhưng tiếng kim loại vang tận mây xanh, hỏa hoa kịch liệt, hai người đều là đại khai đại hợp, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, mà lại còn càng lúc càng nhanh. Để cho người ta nhìn thấy phảng phất là hai đạo nghiêm nghị hàn quang tại đối bính đồng dạng. Phong thanh hiển hách, cho bụi cuồn cuộn, để cho người ta nhịn không được say mê gần tiến hai người tiết tấu của chiến đấu bên trong đi. Vụt, lại một lần nữa đối bính, lại là Silieff bị bước lui ra ngoài. Soko thôn trăng đêm lúc này thừa thắng xông lên,